Cuồng nữ bắt phu, cưỡng bức lãnh thái tử. Chương 34, trừng trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế thấy thái tử vào triều, cực kỳ vui vẻ, thấy mọi người quỳ lạy hô to vạn tuế, hắn cười vang nói, các khanh bình thân. Hoàng đế không để ý những người khác muốn trình tấu, mà là cất cao giọng nói. Thái tử hôm nay vào triều có chuyện gì quan trọng sao? Ở trong mắt hoàng đế, đứa con trai này của hắn không dễ dàng gì mà vào triều. Hắn tự động vào triều nhất định có chuyện quan trọng xảy ra. Cái triều thần khác đều nhìn về thái tử, Vũ Văn Dục sắc mặt bình tĩnh, ôn hòa nói. Nhi thần vô tình tìm ra chứng cứ viên thừa tướng Lăng Giang Trị Thủy tham ô hối lộ và hai chết 108 người trong thôn Lăng Giang Phủ Bình Định. Chỉ một câu nói ngắn ngủi như vậy, lại nhấc lên ngàn tầng sóng, các triều thần rối rít bàn luận. Viên thừa tướng càng thêm cả kinh, sắc mặt trắng bệch. Tham ô ăn hối lộ đúng là hắn đã làm. Nhưng chuyện này Tam Hoàng tử cũng biết, muốn truy cứu trách nhiệm Tam Hoàng tử cũng không thoát khỏi liên quan. Án mạng ở Bình Định thôn là do đệ đệ ruột của nhị phụ nhân gây nên, chuyện này hắn là thế nào cũng nói không rõ ràng lắm. Công công đem chứng cứ phạm tội trình đến trong tay hoàng đế nhìn vào, nhất thời giận tím mặt. Viên thừa tướng, chuyện này ngươi giải thích thế nào? Dứt lời bằng chứng kia cũng từ từ rơi xuống chân thừa tướng, viên thừa tướng sợ đến run chân phốc thông một tiếng quỳ trên mặt đất. Vội vàng kêu oan. Hoàng thượng, cựu thần oan uổng nha. Cựu thần không có tham bạc của Lăng Giang Trị Thủy. Ngươi không có tham ô, như vậy bạc ở nơi nào? Hoàng đế tuy nói biết thái tử dụng ý là muốn trị tội viên thừa tướng, nhưng tội này căn bản có thể chém đầu viên thừa tướng, vì vậy cố ý cho viên thừa tướng cơ hội. Vũ Văn Dục tất nhiên biết những chứng cứ này không đủ để kết tội viên thừa tướng cùng Tam Hoàng tử, vì vậy hắn không hề nói gì. Nhàn nhạt nhìn tất cả trước mắt, giống như người bên ngoài xem cái bẫy như trò vui. Xem thời cơ sẽ đến, viên thừa tướng cúi đầu vừa nghĩ, tiếp ngẩng đầu lên nói. Hoàng thượng oan uổng nha, này bà của chị Thủy ở trên đường bị giặc cướp đi, chuyện này. Hắn dừng một chút nhìn về phía Tam Hoàng tử, tiếp tục nói. Chuyện này Tam Hoàng tử có thể làm chứng, Tam Hoàng tử cùng viên thừa tướng cấu kết với nhau làm việc xấu ai cũng biết, biết từ lần này tới lần khác nhưng không ai dám lên tiếng. Hoàng đế nhìn Tam Hoàng tử, nhân, có chuyện này sao? Tam Hoàng tử Vũ Văn Nhân tiến lên phía trước nói. Phụ Hoàng, thật có chuyện này, viên thừa tướng sợ Phụ Hoàng trách cứ hắn làm việc bất lợi mới không dám báo lên cho triều đình. Nói xong hắn cũng rất lo lắng nhìn Hoàng đế, chỉ sợ Hoàng đế không tin lời nói dối của hắn. Nào biết Vũ Văn Dục từ lúc đầu không nói gì lại lên tiếng, lạnh nhạt nói. Phụ Hoàng nếu Tam Đệ đã chứng minh chân tướng của sự tình. Viên thừa tướng cũng là công thần của triều ta, chuyện này tạo thành hậu quả tuy nói nghiêm trọng, nhưng là tội không đáng chết. Nhi thần nghĩ để cho viên thừa tướng đem việc trị thủy tại Lăng Giang Phủ chống đỡ. Được, thái tử nói rất có lý. Theo thái tử làm đi. Viên thừa tướng, Vũ Văn Nhân, chấm đem việc Lăng Giang Trị Thủy giao cho hai người, mệnh hai người trong 3 tháng hoàn thành, không được sai sót. Hoàng đế cười đến tặc hề hề, ở trong lòng âm thầm tán dương thái tử có thể làm. Hắn đã sớm muốn trừng trị viên thừa tướng, chỉ là vẫn không thể tìm ra một cái cớ. Thần tuân chỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên thừa tướng ứng thừa, cũng đang trong lòng âm thầm kêu khổ, thái tử xin tha cho hắn, chẳng phải là đang chỉnh hắn sao? Việc Lăng Giang Trị Thủy trước kia chi đều đủ, hắn dù cho lấy thêm 10 vạn lượng bạc cũng không nhất định có thể làm tốt nhất. Hắn lần này thật là thua thiệt lớn. Nhi thần tuân chỉ, Tam Hoàng tử Vũ Văn Nhân gương mặt khổ ứng thừa. Ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào viên thừa tướng, ý tư chính là sự tình người nên tự giải quyết. Nhìn ánh mắt của Tam Hoàng tử, viên thừa tướng càng thêm khổ. Kế tiếp chính là chuyện 108 thôn dân tử vong tại Lăng Giang Phủ Bình Định thôn, hoàng đế mặt lạnh, hết sức nghiêm túc. Viên thừa tướng, 108 cái thôn dân Bình Định chết, ngươi giải thích thế nào đây? Chuyện này thực không liên quan đến viên thừa tướng. Là đệ đệ của nhị phu nhân ỷ có tỷ phu là thừa tướng mà ra ngoài ức hiếp dân nữ dẫn đến án mạng, bây giờ vì tự vệ, hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, chỉ đành phải đem thật tình nói ra. Hoàng thượng, chuyện này thực không liên quan cựu thần, là đệ đệ trong nhà của nhị phu nhân mượn danh nghĩa làm chuyện xấu, cựu thần cũng là hôm qua mới biết chuyện này nha. Mới vừa rồi cựu thần còn muốn báo lên chuyện này, nhưng không nghĩ thái tử anh minh lên trước tấu. Cho dù ai cũng biết viên thừa tướng sẽ không tự động báo lên chuyện này, hiện tại cũng chỉ là ép bất đắc dĩ. Như vậy nếu, chuyện này liền giao cho triệu thừa tướng điều tra. Hoàng đế làm như vậy cũng là có suy tính, Tả tướng Triệu Mạc cùng hữu tướng Viên Thừa tướng cho tới bây giờ đều không hợp, vì vậy có cơ hội, tả tướng nhất định không bỏ qua cho đệ đệ của nhị phu nhân Viên Thừa tướng, cứ như vậy có thể áp chế Viên Thừa tướng. Thần lĩnh chỉ, Triệu Mạc mặt nghiêm túc, tỉnh táo thoáng qua trong mắt lộ ra nhàn nhạt sát khí. Viên Thừa tướng thân thể run lau mồ hôi, tên đệ đệ này coi như xong rồi, chuyện này nhị phu nhân biết được nhất định sẽ làm ầm ĩ, bây giờ nghĩ lại mẹ Chiêu Quân còn là hiền lương thục đức. Vũ Văn Dục cũng đạt tới mục đích, sau liền sẽ không có nói một câu nói, cho đến hạ triều sau hắn từ từ rời đại điện trở lại thái tử điện. Dọc theo đường đi, hắn đều đang suy nghĩ, hắn là thay Viên Chiêu Quân chút cơn giận, nhưng Viên Chiêu Quân biết hắn đối phó cha nàng như vậy là vui mừng hay là mất hứng đây. Còn có đối với nhị phu nhân chừng chỉ có phải hay không quá nhẹ rồi, xem ra chuyện án mạng còn phải khiến Viên Chiêu Quân sau khi trở lại phán quyết. Nghĩ tới những thứ này trở lại thái tử điện. Tim của hắn có chút rối loạn, cảm giác mình có phải là thật hay không thích Viên Chiêu Quân rồi, thấy Đường Liêm ở trước mặt hắn lắc lư, hắn nói. Đường Liêm, ngươi biết thích là cái gì không? Đường Liêm không biết, Đường Liêm thành thật trả lời, một lát sau nói. Điện hạ là muốn biết tình cảm người đối với viên cô nương là cái gì phải không? Ừ, Vũ Văn Dục tuy nói thiên tính lạnh phổ, nhưng là hắn không trốn tránh chuyện, nếu thật là thích, hắn sẽ đối mặt, cũng sẽ dùng tận cả đời tới bảo vệ hắn người hắn yêu. Điện hạ, cái vấn đề này hoàng hậu nương nương nhất định biết đáp án. Đường Liêm đề nghị, Vũ Văn Dục nghe xong, lập tức ra khỏi thái tử điện hướng điện Phượng Nghi đi. Hoàng hậu thế nào cũng không nghĩ nhi tử sẽ tới điện Phượng Nghi của nàng, nàng trừng tròng mắt nhìn nhi tử, sắc mặt tươi cười ha hả nói. Dục nhi, sao ngươi lại tới đây, là nhớ mẫu hậu rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Văn Dục không hề ngồi xuống. Một cái ánh mắt để cho cung nữ công công bên cạnh hoàng hậu lui xuống, hắn ngồi trước mặt hoàng hậu, nói. Mẫu hậu, cái gì là thích, cái gì là yêu? A, hoàng hậu cả kinh không thể tưởng tượng nổi nhìn mặt nhi tử của nói. Nhi tử ngươi có yêu mến cô nương sao? Không biết, Vũ Văn Dục nhàn nhạt trả lời. Không biết, như vậy Dục nhi có phải không có sẽ nhớ tới vị cô nương kia? Hơn nữ tuyệt không ghét nàng xuất hiện trước mặt ngươi, ở trước mặt nàng. Người ngay cả thanh khiết cũng không có. Hoàng hậu cười không khép miệng, nhi tử có nữ hài nhi yêu mến rồi, chỉ cần hắn thành thân là có đứa bé thừa kế phái Tiên Sơn rồi. Vũ Văn Dục cau mày, suy nghĩ một chút lời của mẫu thân, nhẹ nhàng gật đầu. Là như thế này, hoàng hậu vỗ tay bảo hay, Dục nhi ngươi là yêu, ngươi có chút cảm giác chính là thích cô bé gái kia rồi, chỉ là Dục nhi, cô bé gái kia là ai? Viên Chiêu Quân, Vũ Văn Dục nhàn nhạt trả lời. Nói qua cái tên đó trên mặt của hắn không tự chủ tràn lên nụ cười. Cách chương.